Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544: Đào mộ. Chương 290: Đào mộ chuyên nghiệp. Sự tình tự nhiên còn muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý. Trương Hằng đem ba kiện đồ vật theo thứ tự quay tấm hình phát cho người pha rượu tiểu thư. Qua đại khái một khắc đồng hồ, nhận được cái sau hồi phục: Có ý tứ, bộ đồ chơi này mà ngươi đã tìm tới ba kiện sao? Trương Hằng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại: Đem bọn nó tụ cùng một chỗ sẽ có tăng phúc sao? Tăng phúc? À, ngươi nói cùng loại sáo trang loại kia tác dụng? Không không không, không, bọn chúng chính xác phương pháp sử dụng không phải như vậy. Ngươi đem tất cả bộ kiện góp đủ về sau, trải qua một loại nào đó tình thế khảo nghiệm, có thể từ đó kế thừa một bộ phận nguyên chủ nhân lực lượng. Cùng loại người đại diện dị năng. Cùng loại người đại diện dị năng. Bất quá không cần ký kết bất luận cái gì khế ước. Xem như chính ngươi năng lực. Dạng này đạo cụ rất thưa thớt, mà lại chỉ có toàn bộ tập hợp đủ mới có thể sử dụng. Đồng thời sử dụng sau đạo cụ cũng liền tương đương triệt để không còn giá trị rồi. Cho nên cá nhân ta đề nghị ngươi sử dụng hết hữu hiệu sử dụng số lần sau lại đem bọn chúng tổ hợp. Về phần ngươi có thể từ đó đạt được nhiều ít lực lượng còn phải xem ngươi cùng nguyên chủ nhân tương tính. Người pha rượu tiểu thư ngược lại là khó cực kỳ kiên nhẫn. Cuối cùng còn nói bổ sung: Ta nhớ được ta làm cho ngươi qua bóng ma thời khắc giám định. Bộ này đồ vật hẳn là có 4 kiện. Ngươi còn kém một kiện liền toàn bộ tập hợp đủ. Đến lúc đó tới tìm ta. Tốn hao 100 điểm tích lũy. Ta có thể giúp ngươi kích hoạt. Trương Hằng liên lạc qua người pha rượu tiểu thư sau lại cho Phúc Lâu Đinh Tứ gọi điện thoại. Muốn hắn hỗ trợ lưu ý thứ tư kiện đạo cụ hạ lạc. Đồng thời cái sau còn bảo hắn biết trước đó tại Phúc Lâu gửi bán món kia dạng đơn giản vạn năng cua đồng đã bị người lấy 122 điểm trò chơi điểm tích lũy giá cả mua đi. Khấu trừ 2% thủ tục phí sau, Trương Hằng có thể nắm bắt tới tay 120 điểm tích lũy. Không qua đi chuẩn bị trong dương còn lại đạo cụ lại là có chút không tốt lắm xử lý. Toàn cầm đi giám định lời nói là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà lại những này từ quang hồ nơi đó vơ vét đến trò chơi đạo cụ chí ít gần đây bên trong là không có cách nào thông qua người chơi thương hội xuất thủ. Tối hôm qua đại chiến kết thúc về sau, quang hồ mặc dù cùng liên hợp thể bắt tay giảng hòa, nhưng là cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cái kia thần bí tay bắn tỉa ý đồ. Chủ yếu cũng là bởi vì trận chiến kia Trương Hằng tại đêm đó xử lý quang hồ không ít người. Còn có 3 cái thất vũ hải cấp bậc cao thủ cũng chết trên tay hắn. Quang hồ hiển nhiên không có khả năng khi chuyện này chưa từng xảy ra. Ngay tại mới vừa rồi còn tại diễn đàn trên treo lên treo thưởng. Hướng người chơi thu thập thần bí tay bắn tỉa hạ lạc cùng có quan hệ tin tức. Nếu có người có thể trực tiếp bắt được người còn có một cái cấp C đạo cụ ban thưởng. Khiến cho diễn đàn trên không ít người chơi đều nhao nhao muốn thử. Bất quá bởi vì Trương Hằng chỗ cho thấy thực lực, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là qua miệng nghiện. Mà một kiện cấp C đạo cụ đối với cao thủ chân chính tới nói lực hấp dẫn lại không đủ lớn. Quang hồ chắc chắn sẽ không xuất ra giống đào thoát chủy thủ loại này tính thực dụng cực cao. Cấp C đạo cụ, hơn phân nửa là một kiện tương đối gân gà cấp C đạo cụ. Cho nên liền trước mắt mà nói, Trương Hằng ngược lại là coi như tương đối an toàn. Chỉ là hắn vơ vét đến những cái kia đạo cụ chỉ có thể ở trong cóp sau lại để lên một đoạn thời gian. Bất quá cái này Trương Hằng lại nhận được một đầu tin tức mới. Đao sự tình, ta có phương án giải quyết. Gửi thư tín người là Phi Hồng Chi Kiếm. Vẫn là tại lúc đầu cái kia nói chuyện phiếm trong phòng. Hả, nếu như ta có thể cho ngươi tìm tới cái khác đao, ngươi có thể đem nửa bộ phận trên trả lại cho ta sao? Phi Hồng Chi Kiếm hỏi, đau ở đâu? Trương Hằng cùng Phi Hồng Chi Kiếm khác biệt. Hắn ngược lại là không có cái gì nuôi đau nhu cầu. Nếu có một thanh đồng phẩm chất đao, cũng là không phải nhất định phải Tam Nhật Nguyệt Tông cận không thể. Đương nhiên, hắn muốn trước nhìn qua mới đao mới có thể quyết định giao dịch hay không. Đao bây giờ không có ở đây trên người ta. Phi Hồng Chi Kiếm dừng một chút, lại nói, mà lại chỉ sợ muốn ngươi tự mình đi lấy. Hoặc là nói xác thực hơn, ta có thể cho ngươi một cái nhận lại đao thời cơ. Sợ Trương Hằng không rõ, Phi Hồng Chi Kiếm lại giải thích nói, ta có một kiện đạo cụ, sử dụng sau có thể sáng tạo một cái đặc thù phó bản. Cái này phó bản chỉ cho phép một người tiến vào một lần. Bên trong tựa như là một cái đao mộ, ngươi có thể từ đó chọn một thanh đao mang ra. Thanh này Tam Nhật Nguyệt Tông cận chính là ta từ bên trong mang ra. Trương Hằng đối với loại này đặc thù phó bản ngược lại là cũng không lạ lắm. Hắn vô hạn tích mộc liền là tại tương tự phó bản bên trong đạt được. Bất quá nghe Phi Hồng Chi Kiếm giới thiệu, đao của nàng mộ phó bản lại là cùng trước đó phiền Mỹ Nam vui mừng phó bản không giống nhau lắm. Một người chỉ có thể tiến một lần. Trương Hằng hỏi, đúng vậy. Không phải ta liền lại tiến một lần thử giúp ngươi lấy một thanh mới đao ra. Phi Hồng Chi Kiếm tiếp tục đánh chữ, mà lại nhất định phải sớm nói rõ. Ta không có cách nào cam đoan ngươi mang ra đao nhất định cùng Tam Nhật Nguyệt Tông cận là cùng một phẩm chất, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Hảo đao trong lịch sử đều là rất nổi danh, trên cơ bản rất dễ dàng xác nhận. Bất quá muốn cầm tới cũng không rất dễ dàng, có nhiều khó khăn. Cái này đạo cụ hết thảy 3 lần sử dụng thời cơ, ta cùng bằng hữu của ta các tiến vào 1 lần, còn lại 1 lần ta trải qua là Vĩnh Lộc Chi Biến phó bản, đủ lợi nghĩa huy phủ đệ bị phản quân vây quanh, ta bảo vệ mẹ của hắn thê tử giết ra khỏi trùng vây, thù lao liền là thanh này Tam Nhật Nguyệt Tông cận. Mà bằng hữu của ta trải qua là cùng yêu đao thôn đang có quan phó bản. Nàng kia lần hành động cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng chỉ đem ra 1 thanh cấp E phẩm chất đao. Phi Hồng Chi Kiếm dừng một chút, lại nói, trở xuống chỉ là suy đoán của ta, cũng không nhất định chuẩn xác, cũng không chỉ là người tại lựa chọn đao, đao cũng tại lựa chọn người. Sử dụng cái này đạo cụ mỗi người trải qua phó bản cũng khác nhau. Những này phó bản rất có thể là có một bộ ở bên trong máy tính chế. Trong đó sẽ có 1 thanh thích hợp ngươi nhất đao, nhưng là có thể hay không cầm được đến liền xem ngươi bản sự. Trừ cái đó ra, những này phó bản còn có một chỗ tốt, chính là có thể tăng lên đao pháp của ngươi. Đủ lợi nghĩa huy là Nhật Bản nổi danh đao hào. Ta cùng hắn bất quá chờ đợi 15 ngày, đao pháp liền có tiến bộ không ít. Lần này Trương Hằng hồi phục tới rất nhanh, để Phi Hồng Chi Kiếm có chút ngoài ý muốn. Ta đồng ý giao dịch của ngươi, không nói có thể hay không cầm tới cùng Tam Nhật Nguyệt Tông cận đồng phẩm chất danh đao. Chỉ riêng là có thể tăng lên đao pháp điểm này cũng đủ để cho Trương Hằng tâm động. Hắn tại hắc buồm bên trong bỏ ra thời gian 10 năm thanh đao pháp luyện đến LV3 sau trên cơ bản. Liền đã sở đỉnh, thông thường rèn luyện đối với hắn tăng lên đã biến không có ý nghĩa. Nhưng là Trương Hằng cũng không hề từ bỏ tiến thêm 1 bước khả năng. Nếu như Phi Hồng Chi Kiếm nói tới là thật, chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một cái cơ hội. Có lẽ có thể... Hắn đã lâm vào bình cảnh đao pháp có chỗ tăng lên. Bởi vậy Trương Hằng mới đáp ứng rất nhanh. Huống chi bản thân hắn còn tự mang 1 cái thời gian treo. Đủ để cho hắn tại phó bản bên trong dừng lại thời gian dài hơn. Phi Hồng Chi Kiếm vẫn còn lo lắng đối diện nghe không hiểu giao dịch điều kiện. Lại nhắc nhở, cảnh cáo nói phía trước. Cái này đạo cụ giá trị bản thân cũng cực kỳ chân quý. Chỉ cần ngươi sử dụng đạo cụ, mặc kệ ngươi có hay không cầm tới 1 thanh hảo đao, đều muốn đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận nửa bộ phận trên trả lại cho ta. Đương nhiên, lấy đao pháp của ngươi cầm tới một thanh hảo đao cũng không thành vấn đề gì. Không có vấn đề, Trương Hằng sảng khoái nói. Bất quá, trước đó ta nhất định phải xác định đây không phải một cái bẫy. Hết chương.